Chương 464, Đại Thiên Sứ phủ xuống. Chương 464, Đại Thiên Sứ phủ xuống thành công chuẩn bị chấp hành đối kháng đơn thể kẻ xâm nhập hữu hiệu nhất ma pháp. Kế tiếp đem phát động riêng ma pháp hì gì gì kiểu đánh thánh vực, phá hủy kẻ xâm nhập. Index dùng thanh âm cứng ngắc nói tiếp. Theo một tiếng vĩ đại nổ vang, Index trong hai mắt hai cái ma pháp trận một hơi thở làm lớn ra. Ở Index trước mắt, hai cái đường kính lượng công xích nhiều ma pháp trận giao chồng lên nhau. Dường như phân biệt bị cố định ở hai khỏa trong mắt trên, Index nhẹ nhàng đong đưa đầu, lơ lửng trên không trung ma pháp trận cũng di động theo. Index bắt đầu hát lấy loài người đầu não đã không thể nào hiểu được bài hát trong nháy mắt, lấy Index hai mắt làm trung tâm hai cái ma pháp trận đột nhiên bắt đầu phóng xuất quang mang, xảy ra bạo tạc. Cái kia cảnh tượng giống như là không chung một cái cứ điểm từng cái tới gần Index mi tâm vị trí địa phương, sản sinh điện cao thế chạy bạo tạc, thiểm điện hướng tứ diện tám phương bay ra cảm giác. Thế nhưng, toát ra cũng không phải là cái giỏ bạch sắc Hibana, mà là đen nhánh thiểm điện. Tuy là hoàn toàn không phù hợp khoa học nguyên lý, nhưng thoạt nhìn giống như là không gian bị xé nứt sinh ra khe hở. Tiếp lấy lại là bột một tiếng nổ, lấy hai cái ma pháp trận tiếp điểm làm trung tâm. Dường như hướng thủy tinh nổ súng một dạng, đen nhánh ra nẻ lần thứ hai hướng bốn phương tám hướng tàng ra, bắn thẳng đến phòng các ngõ ngách. Những thứ này ra nẻ thoạt nhìn phảng phất bản thân lì hệ nở là một đạo phòng vách tường, ngăn cản bất luận kẻ nào tới gần Index. Ở quy liệt nội chắc, tựa hồ có nào đó nhịp đập, đang ở phát ra âm thanh hướng ra phía ngoài bành trướng. Từ hơi mở ra đen kịt ra nẻ trong khe hở sở chạy ra, đúng nào đó cùng loại dã thú mùi vị. Ta còn cần một chút thời gian, ngăn cản Index hành động, không nên để cho nàng xúc phạm tới Tu Ma, hắn chính là giải trừ khống chế được nhân sẽ sợi đỉnh vòng lực lượng chủ yếu trương tưởng hướng về bên cạnh Sật Sỉ cùng Cáo Di la lớn. Bất quá, lúc này Sật Sỉ cùng Cáo Di cũng là đã ngây dại. Long Long Vương thở dài giờ dạ gồng bờ giờ EATH điều này sao có thể hài tử này hẳn hoàn toàn không cách nào sử dụng ma pháp mới đúng a nguyên vốn như thế cao ngạo. Phảng phất thiên hạ tuyệt không địch thủ Cáo Di, chứng kiến cảnh tượng trước mắt, đúng là ngây dại. Mà Sật Sỉ biểu tình trên mặt, như là đột nhiên trên lưng bị đập một quyền tựa như, thoạt nhìn dường như ngay cả tim cũng đã đình chỉ. Có nghe hay không, cho ta tranh thủ thời gian trương tưởng chợt bạo nổ quát một tiếng, cũng đồng thời để Sật Sỉ cùng Cáo Di cũng biết trình qua đây. Mà lúc này, trên cái còn bị đặt ở dưới giá sách, đang kịch liệt mà dùng rằng. Sau đó, to lớn kia ra nẻ ở chỗ sâu trong, chính là cách cách mà một tiếng vang lên, một đạo đường kính một công xích lôi xạ quang thúc, tựa hồ ngay cả Thái Dương đều sẽ bị rong hiệu chùm sáng màu trắng, hướng về trên cái oanh kích đi. Mà đang ở trên cái muốn cử bắt đầu tay trái, hy vọng xa vời lấy có thể ngăn trở đỡ được thời điểm. Nhất nhờ hật phổ TIS-931 từ một cái che ở trên cái trước mặt bất lương cha xứ món đó đen nhánh trong quần áo sườn, bay ra mấy vạn tấm trang giấy. Vẽ lấy hỏa diễm phủ văn trang giấy dường như đài như gió chế tạo ra ủ dù mạ kỳ, ở phi thường trong thời gian ngắn liền dán đầy trần nhà, tường, sàn nhà tất cả ngõ ngách, không lưu một điểm vá hàng một hồi bạo liệt hỏa diễm cũng là đột nhiên mọc lên, tạo thành trên cái dê trải qua thấy qua tên là săn sát ma nữ nhân chi vương hỏa diễm cự nhân, bên ngoài là cháy hừng hực hỏa diễm, bên trong nhưng lại như là cùng hắc sắc bọt biển tồn tại. Thế nhưng nhiệt độ cũng là càng cao hơn. Ghê tởm. Giáo hội những người đó, thật là lừa ta Sật Sỉ phẫn nộ mà hô to, đem ma lực của mình phát ra đến lớn nhất, chống đỡ vậy không đoan ở huyễn diệt săn sát ma nữ nhân chi vương, chống đỡ. Mà chính là vào lúc này, trương tưởng công tác chuẩn bị cũng là toàn bộ hoàn thành. Ám hắc ma pháp. Ám ảnh ràng buộc trương tưởng trên người bạo phát ra trận mãnh liệt ma pháp ba động, cái này trận ma lực ba động quá mức còn như để Sật Sỉ cùng Cáo Dị đều phân tâm nhìn về phía trương tưởng bên này. Ngươi không phải đúng năng lực giả sao làm sao có thể sử dụng ma pháp, Sật Sỉ trên mặt của giống như là một bộ vẻ mặt như gặp phải quỷ mà nhìn trương tưởng. Sau này hay nói đi, bây giờ còn là chế trụ Index trước trương tưởng chợt một cái cắn răng, lại một lần nữa gia tăng ma lực thua ra. Trong nháy mắt, trên mặt đất liền xuất hiện một cái bỏ quát non nửa căn phòng nước sơn hắc ma pháp trở đến, này cửa hàng ở trên mặt đất mà bản toàn bộ đều biến thành đen kịt vô cùng vực sâu. Hóa thành cái vũng bùn vậy tồn tại, còn đưa ra đen nhánh xúc tua đến, chan dao ở Index hai chân trên, đưa nàng hướng về trên mặt đất kéo đi. Đồng thời, ở va chạm vào Index trong nháy mắt, còn hóa thành từng cổ một tràn ngập âm trầm lực lượng, hướng về Indix thân thể bên trong trạc thua đi. Tổ đan sen thân thể nàng nội ma lực vận hành trường tưởng hậu bị kế hoạch chia làm lưỡng bộ phận, một cái thi triển ra ngũ hành phong ấn đến, đem phòng này biến thành bịt kín không gian, để nhân sẽ sợi không thể mượn dùng quá nhiều địa mạch lực. Khao y khao y, hà mã trong thế giới, không biết đạo ma lực làm sao dạng nói, đúng long mạch lực nơi đây tạm thời dùng địa mạch lực tới đại biểu A mà bước thứ hai, chính là thi triển ra một cái như vậy đã có thể trói buộc chặt Index, vẫn có thể trở ngại nàng ma lực vận hành ma pháp tới dù sao, cái này thế giới sử dụng tự thân ma lực, nhưng là từ sinh mệnh lực chuyển hóa mà đến. Nếu như là sử dụng qua nhiều nói, thậm chí hội thương tổn đến Index thân thể bổn nguyên. Bất quá, chính là vào lúc này, Index cũng là lại một lần nữa phát sinh biến hóa. Nhất nhất SCT-JRS thánh vực, đối với kẻ xâm nhập không còn cách nào phát huy hiệu quả. Đổi thành còn lại ma pháp, tiếp tục chấp hành phá hủy kẻ xâm nhập mặc cho vụ, bảo hộ đỉnh quay VNZ an toàn. Kiểm đao đến trong không gian ma lực nồng độ giảm xuống uy hiếp cấp bậc phát sinh cải biến, chủ yếu công kích mục tiêu chuyển biến, tập trung sử dụng ra không biết tên nguyên tố kết giới, cùng với ám hắc ma pháp trận nam tử từng cái y theo thư khố bên trong 103.000 quyển sách tình báo. Nghịch coi là đột phá phòng vách tường ma pháp công thức thành công tìm được phù hợp điều kiện chi ma pháp, xác định là cùng loại phong ấn địa mạch chi lực nguyên tố kết giới cùng với ghi chép tử chi. Thưa, lên ám hắc ma pháp. Ám ảnh ràng buộc bắt đầu chấp hành nghịch coi là ma pháp công thức, Index cặp kia lóe ra ly hồng quang mang, quay đầu xem hai. Nam hướng về phía trương tường phương hướng. Thành công chấp hành lịch coi là ma pháp công thức đối với ám hắc ma pháp cùng nguyên tố kết giới ma pháp chuẩn bị phát động bên trong sử dụng ghi chép ở hì gì gì trải qua. Chương 3, chương 04, lên ma pháp đại thiên sứ phủ xuống Index kia băng lánh thanh âm cứng ngắc vang lên, từ trên người của nàng liền bạo phát ra trận bạch quang chói mắt. Tiếp đó, cái hư ảo thiên sứ liền đột nhiên xuất hiện, nhẹ nhàng mà hướng về Index phương hướng ôm đi. Sau đó, chính là ngất trời quang mang xuất hiện. Trận chói mắt ánh sáng màu trắng từ vô hạn xa trong bầu trời hàng lạc nhi hạ, giống như là chân chính thiên sứ rớt xuống một dạng, không chỉ có đem trường tưởng kia khổ tâm bố trí ra ngũ hành kết giới cho công phá, còn trực tiếp hướng về nhân sẽ sợi mặt đất dưới chân oanh kích đi. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.